Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngào loạn, cái gì cũng không nhìn ra. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, ý đồ bình tĩnh lại cảm xúc. Nàng tận lực bình tĩnh mở miệng. Tôi hỏi anh lấy tôi có phải là cùng lời nguyền có liên quan? Hắn đương nhiên trả lời. Đúng vậy, ta không phải đã sớm nói qua với em sao? Gia quy khang gia chính là quy định như vậy. Nàng lắc đầu. Không, anh không nói qua với tôi. Anh chính là chỉ nói đó là gia quy khang gia. Cho tới bây giờ cũng không nói chuyện nguyền rủa. Nghe hắn thừa nhận, nàng chỉ cảm thấy trong lòng thật đau. Kia có cái gì không giống với chúng ta hiện tại không phải đều kết hôn? Hắn vẫn không biết này có gì bất đồng. Kia chỉ là bảo đảm nhận thức, mặc kệ là quy định hay là nguyền rủa đều không có ý nghĩa. Không giống với gia quy sẽ không chết, nguyền rủa sẽ chết, bởi vì sợ chết nên chuyện gì cũng có thể làm ra, thậm chí là giả bộ yêu một người cũng không quan hệ. Nàng cố nén đau lòng lại hỏi, nguyền rủa này có phải hay không liên quan đến sinh mệnh của anh? Bởi vì sau khi anh thành niên, nữ nhân đầu tiên cắt đi mái tóc của anh nhất định phải cưới, nếu không cưới anh sẽ chết. Càng Húc Trạch bắt đầu phát hiện nàng có chút không thích hợp, nhưng vẫn không xác định được vấn đề mấu chốt ở đâu, chỉ có thể tìm kiếm sắc mặt của nàng cẩn thận hỏi. Nói thực ra, ta không biết có thể hay không, không lấy em mà chết. Nhưng là trong lịch đại của Khang gia tới nay, nam nhân không tuân thủ gia quy này đều chết. Hít vào, bật hơi, lại hít vào, lại bật hơi. Thật sâu tuần hoàn sau, Bạch Tĩnh Nhi lộ ra một chút sáng lạn, cười không chân thành. Hảo, tôi đã biết. Anh làm việc đi, tôi về nhà. Mẹ còn chờ tôi về nhà mua trao đâu. Nói xong, nàng không có liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Nàng đi rất nhanh, cước bộ thật vội, nóng lòng rời đi nơi này, nóng lòng muốn rời đi nam nhân nàng yêu. Tuy rằng thời điểm hắn cưỡng tú nàng, nàng cũng đã biết hắn là xuất phát từ mục đích nào đó, nhưng lúc này nghe được chính mình hắn thừa nhận lại làm cho lòng nàng đau và càng thêm chua xót. Hắn còn xem qua các nam nhân khác ra khác vì không tuân thủ lời nguyền mà chết, cho nên hắn nhất định sẽ tuân thủ. Nàng cảm thấy chính mình thật bi ai. Cái loại bi ai thật sâu này làm cho ngay cả nước mắt nàng cũng không rớt được. Nếu nàng vẫn là Bạch Tĩnh Nhi trước kia thì có bao nhiêu tốt. Khi đó sẽ hung hăng đá hắn một cái, tát hắn một cái rồi ngay ngang mà đi. Từ nay về sau mặc kệ hắn sống chết. Nhưng hiện tại không được. Hắn nói nam nhân khang gia không có tuân thủ gia quy đều sẽ chết. Cái này nói lên nếu nàng không lấy hắn, hắn sẽ chết. Nàng đã sớm yêu hắn, như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn chết. Cho nên nàng chỉ có thể ở lại nhìn hắn hào hào còn sống. Có lẽ có thể nhìn thấy hắn dần dần đối nàng lãnh đạm, cỡ nào buồn cười. Tâm lạnh đến mức tận cùng, một chút chết đi. Từ trước hắn ở bên tai nói yêu ngữ, hiện tại nhớ lại thấy cỡ nào châm chọc. Này là thật sao? Cứ như vậy đi, nàng nói cho chính mình, ít nhất làm Khang phu nhân còn có thể ở bên người hắn. Lão bà, em... Khang Húc Trạch đang muốn đuổi theo xem rốt cuộc nàng làm sao vậy thì điện thoại văn phòng lại vang lên. Cát Tường cầm lấy điện thoại nói hai câu, dương dương giọng nói, thiếu gia, Tề tổng ở Đài Vĩ thực nghiệp tìm ngài. Hắn đành phải dừng lại cước bộ, quay về bàn làm việc. Xin ý nghĩ cùng Đại Vĩ thực nghiệp đã muốn nói chuyện từ lâu, hắn không thể không tiếp điện thoại. Nếu nàng đối chuyện này tâm còn nghi vấn lo, trễ một chút hắn sẽ cùng nàng giải thích. Vừa qua khỏi 5 giờ chiều, Cao Húc Trạch bước đi tiến ra môn. Không biết vì sao, Tĩnh Nhi ở trong văn phòng hắn bộ dáng lạ lạ, làm cho tâm của hắn toàn bộ buổi chiều đều bất ổn. Trực giác nói nhất định có chuyện xấu gì đó phát sinh. Vì thế hắn chấm dứt hội nghị trước thời gian, vội vàng chạy về nhà, đứng ở phòng khách nhìn quanh một vòng. Không có tung tích của lão bà, vội vàng bắt lấy một người hầu đi qua. Thiếu phu nhân đâu? Người hầu thành thật trả lời, thiếu phu nhân ở trong phòng thử áo cưới. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thu kéo caravat lỏng ra, cước bộ hướng thang lầu đi. Hắn cẩm cấp muốn nhìn thấy nàng, thật tốt giải thích với nàng về chuyện nguyền rủa. Như bình thường vọt vào trong phòng, khi há miệng muốn gọi người thì hô hấp của Khang Húc Trạch cứng lại. Nữ tử xinh đẹp mặc áo cưới màu trắng trước mặt, thanh lệ như hoa sen đứng ở trước mắt hắn, nàng gây cho hắn mãnh liệt xúc động. Thật đẹp, nàng quả thực thật đẹp. Tuy rằng trên mặt không có trang điểm, nhưng thanh tú làm cho người ta động lòng. Bạch Tĩnh Nhi trên mặt có cười sán lạn, chậm rãi hướng hắn, anh đã trở lại. À con, có phải hay không biết hôm nay lão bà ngươi từ áo cưới, cho nên trở về sớm để nhìn. Khang Mẫu không đứng đắn đứng bên hắn tặc cười, còn dùng khuỷu tay huých hắn một chút, sau đó dùng tay chống miệng, nhìn như nhỏ giọng nhưng trên thực tế thanh âm rất lớn. Thấy lão bà xinh đẹp như vậy có phải không không xúc động nha? Ta cảnh cáo ngươi, cái áo cưới này thật phí công, thiết kế sư mất một tháng mới làm tốt, ngươi khống chế một chút cho ta, chờ Tĩnh Nhi đem áo cưới cởi sau đó mới được tới gần nàng. bằng không vạn nhất đem áo cưới xé rách, con dâu ta phải quang tam dự hôn lễ nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.